Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228. Phó bản thất bại, biến dị Sinkera tốc độ đánh không cao. Cái này biến dị con chuột lớn phương thức công kích cũng là vô cùng khôi hài. Nó nếu không phải là dùng chính mình ngắn nhỏ chân trước đi công kích đối phương. Nếu không phải là xôi trào thân thể dùng cái đuôi trúng đích đối phương. Mà lại đánh đến bây giờ cung binh cũng không có phát hiện Sinkera có cái gì lợi hại kỹ năng. Nhiều nhất cũng là một cái đơn giản trọng trảo công kích. Lượng máu cũng không nhiều. Cung binh nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Lúc này Hansa cùng biến dị Sinkera lượng máu cũng không nhiều. Nếu như vậy đánh xuống. Vậy theo trước mắt mà nói nhất định là biến dị Sinkera trước treo. Đương nhiên tàn huyết Sinkera hội sinh ra biến hóa gì cung binh không biết. Nhưng là coi như Hansa đánh thắng. Như vậy hắn còn lại lượng máu cũng là vô cùng thiếu. Cung binh có lòng tin có thể ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Thoạt nhìn như là hai đầu nội dung cốt truyện tuyến hai loại lựa chọn. Cung binh nghĩ đến chính mình trước đó phân tích. Hắn cười thầm nói, coi như có thể có thực lực xử lý ngay từ đầu ra sân Hansa cùng đông đảo thánh kiếm chiến sĩ. Cái kia cũng không bằng dạng này lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu a. Cái này thiết lập có chút vô ý nghĩa a. Ngay tại cung binh như thế đậu đen rau muống chính mình thời điểm. Hệ thống vì cái gì cho ra dạng này lựa chọn rốt cục có đáp án. Bởi vì Sinkera tàn huyết thời điểm rốt cục sinh ra biến hóa. Cái này thoạt nhìn như là biến dị con chuột lớn da hỏa màu tím da lông biến thành màu đen. Sau đó cái kia tỉ mỉ tiểu nhãn châu lộ ra điên cuồng thần sắc. Biến dị Sinkera trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cộng 1231, cộng 1193. Cộng 1283, cộng 1222, cộng 1088, biến dị Sinkera trên đầu lần nữa tung bay ra sinh mệnh khôi phục trị số. Thế mà lần này xác thực trọn vẹn tăng gấp đôi, cũng chính là trọn vẹn 4% sinh mệnh khôi phục. Loại này khôi phục hiệu quả liền để Hansa tuyệt vọng. Bởi vì Hansa DPS cũng kém không nhiều chính là như vậy mức thương tổn. Thậm chí còn kém một chút. Coi như cường đại kỹ năng hiệu quả có thể đánh ra cách xù thương tổn. Nhưng là cũng ngăn cản không biến dị Sinkera cuồng bạo hình thức. Bởi vì hiện tại Sinkera công kích cường hãn hơn. Phòng ngự cũng được đến tăng lên. 738 639 779, 813, từng cái mức thương tổn bay ra, tàn huyết Hansa sắc mặt tái nhợt, hắn đã không cách nào ngăn cản Sinkera công kích, 4%, 3%, 2%, cung binh hưng phấn nhìn phía xa Hansa, thậm chí hắn giờ khắc này đã duỗi ra chân chuẩn bị đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế mà Hansa trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo thánh quang. Mạnh đại thánh quang che chở dưới, Sinkera tất cả công kích bị miễn dịch. Hiện tại mở vô địch có phải hay không chế? Không có chim dùng a. Cung binh cười khổ nói, lấy thánh kiếm sĩ vinh diệu cùng tín ngưỡng vì thế. Hansa trước mặt to lớn thánh kiếm phiêu lơ lửng ở giữa không trung sau đó lập lòe không gì sánh. Được. Nguyên bản nhu hòa thánh quang hiện tại như là kim quang đồng dạng rực rỡ chướng mắt. Làm vinh quang, là tín ngưỡng, từng tiếng hét to hù đến cung binh. Lúc này nơi xa cái kia nguyên bản không xen tay vào được hơn 30 vị thánh kiếm chiến sĩ đột. Nhiên thiêu đốt chính mình, từng đạo thánh quang rơi xuống. Những thứ này thánh kiếm chiến sĩ trên thân chỗ có thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban. Đầu, sau đó trong mắt bọn họ xuất hiện kích động quang mang. Một giây sau bọn họ hòa tan tại thánh quang bên trong. Sau đó đạo này đạo quang mang tiến vào Hansa trong thân thể. Thánh quang, vĩnh viễn không bao giờ ảm đạm. Hansa tựa hồ hết sức thống khổ. Hắn cơ hồ không thể chịu đựng được những thứ này đột nhiên tuôn ra nhập thể nội lực lượng. Thế mà hắn kiên trì. Hắn muốn mang theo những huynh đệ này thắng lợi ý chí cùng tín ngưỡng đánh bại biến dị Sinkera. Uống 2173. Một cái mức thương tổn theo biến dị Sinkera trên đầu bay ra. Hansa thuộc tính trực tiếp gấp bội. Hắn có thể đối Sinkera tạo thành đại lượng thương tổn. Từng đạo mức thương tổn không ngừng bay ra. Sinkera lượng máu vừa mới khôi phục lại 7% lại bị đánh xuống. Nhưng là Hansa cũng giống như vậy. Hắn cũng tàn tật máu. Tại cung binh kích động trong ánh mắt, biến dị Sinkera trước hết ngã xuống. Cái này to lớn biến dị chuột tại đánh ra sau cùng mấy đạo mang có độc tố công kích thương tổn sau. Bị Hansa thánh kiếm chạm trực tiếp đánh giết. Biến dị Sinkera ngã trên mặt đất. Nó khuôn mặt nhắm ngay cung binh cái phương hướng này. Cung binh kinh ngạc phát hiện, Sinkera trên mặt không có thống khổ. Nó chỉ là ngơ ngác nhìn lấy bốn phía phế tích. Nơi này vốn là một tòa mỹ lệ tiểu trấn. 1313 trừ 1193, 1322 trừ 1293. Lúc này Hansa trên đầu cũng không ngừng toát ra mức thương tổn. Đây là độc tố hiệu quả. Cung binh sững sờ dưới. Hắn rút vũ khí ra vừa mới chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Hồ Isia cũng hóa thành một đạo bạch quang sau đó ngã trên mặt đất. Hệ thống, phó bản nhiệm vụ Sinkera giác ngộ thất bại. Hệ thống, biến mất tiểu trấn dũng sĩ cấp phó bản thất bại. Hệ thống, ngài đem tại 10 giây sau bị truyền tống ra phó bản. Ngoặc kép, cung binh dướn cổ lên. Hắn nhìn về phía Hansa cùng Sinkera dưới chân. Chỗ đó hai tên biến thái boss tử vong không có bạo ra bất kỳ vật gì. Cung binh cũng không có thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Mang theo không gì sánh được phiền muộn cung binh bị truyền tống ra phó bản. Bị truyền tống về ma hóa đại địa cung binh sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên trải qua loại này phó bản thất bại cảm giác như đưa đám. Ha ha, nhà mạo hiểm. Tiểu trấn người bảo vệ Joy là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Nhìn lấy công binh đến, Joy lộ ra thần bí mỉm cười. Muốn biết biến mất tiểu trấn ẩn tàng bí mật sao? Công binh cười khổ âm thanh. Sau đó hắn lần nữa lựa chọn sáng tạo phó bản sau đó bắt đầu truyền tống. Thăng cấp 30, thu mua cao cấp sách kỹ năng. Cày phó bản 6 trang. Cường hóa trang bị. Tại hắn người chơi đều đang liều mạng làm lấy những trò chơi này bên trong chuẩn bị nhiệm vụ lúc. Chính thức đạt tới cấp 35 một đường người chơi còn có phía sau bọn họ công hội đều đang liều mạng. Thăm dò cái này cấp 35 phó bản. Phó bản khó độ càng cao. Nó chỗ sản xuất trang bị kỹ năng các loại thu hàng lại càng tốt. Cái này là công nhận sự thật. Cấp 30 phá nhật 6 trang thì liền soát cấp 40 quái vật đều không cao lắm tỷ lệ rơi đồ. Chớ nói chi là 35 cùng càng cao. Một bộ tốt trang bị mang đến ưu thế là to lớn. Cũng tỷ như cung binh dựa vào cấp 30 động lực chi nguyên 6 trang có thể hoành hành đến bây giờ. Đồng thời sáng tạo to lớn ưu thế. Thảo mẹ hắn, theo thanh âm quen thuộc nhắc nhở phó bản thất bại. Phong Thiên Mạch hung hăng mắng vài câu. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái này nguyên bản không để vào mắt phó bản vậy mà ngăn cản bọn họ. Một tuần lễ, nếu như cái này một tuần lễ đi soát trên 40 cấp quái vật luyện cấp thậm chí còn có thể thu. Được một hai kiện cao cấp trang bị, mà hiện tại bọn hắn mất mùa. Cung binh phó bản thất bại tin tức truyền đến miêu thần các loại người trong tay. Cái này cũng câu lên bọn họ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thế mà cung binh cũng biết thì coi như bọn họ thêm vào. Tựa hồ đối mặt những cái kia cường đại thánh kiếm chiến sĩ bao quát Sinkera cũng không có càng tốt. Hơn trợ giúp, ngược lại không bằng hắn đơn đả độc đấu. thế mà tâm tư cẩn thận Thiên Ngưng coi như không có tham gia phó bản, nhưng là nghe đến cung binh miêu tả cũng là sách ra bản thân đề nghị. Nếu như thủy yêu đầu kia nội dung cốt truyện tuyến cùng ngay từ đầu không công kích những cái kia thánh kiếm chiến sĩ hai loại đấu pháp cũng vô hiệu lời nói. Ngươi có thể nếm thử nhiều tiếp xúc một chút những cư dân kia. Ta cảm giác đó là phó bản quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?